Nữ chính, là do ngươi ép ta. Chương 2, học nghệ tiên sơn khổ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đôi phụ tử bị gạt thẳng tay kia, Lạc Thanh Linh có chút đồng tình khi bọn họ gặp phải hai vị sư phụ gian xảo hệt hồ ly của nàng, mà thôi chúng ta nên quay lại với cuộc chiến tranh giành chức đại sư phụ của hai. Người đi, do cả hai đấu với nhau hết một canh giờ mà chẳng phân thắng bại vì đau lòng số đan dược mà nàng phải thức suốt 3 ngày 3 đêm mà bào chế, Lạc Thanh Linh liền vội vã đề nghị ai rút được thẻ che màu đỏ thì sẽ là đại sư phụ. Hai người cảm thấy đấu như vậy cũng chẳng phải cách cho nên đồng ý với đề nghị này của nàng. Kết quả người thắng lại là Y Tiên sư phụ, với kết quả này người hết sức hài lòng. Mặc dù hai hàng lông mày của hắn từ nay khó mà khôi phục nguyên trạng, hắn cảm thấy đáng giá mà nói. Ha ha, Độc lão, xem ra chức đại sư phụ này liền thuộc về ta rồi. Thôi cứ an tâm lại nhị sư phụ của đồ nhi đi. Ha ha, Độc Thánh nghe vậy cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đấu khẩu với lão Y Tiên kia, chức đại sư phụ không còn, cho nên mọi sự quan tâm của lão hiện tại chính là mái tóc của mình, dược lão quả không hổ danh. Y Tiên quỷ kiến sầu, hắn lao tâm khổ tứ bao lâu mới nhuộm được cho tóc chuyển sang màu xanh, thế mà bây giờ bị lão đánh cho trở về nguyên dạng mất rồi, không được, hắn phải đi cứu chữa cho nó mới được. Y Tiên sư phụ giờ nên gọi là đại sư phụ nhìn Độc lão quay trở về căn nhà cỏ của mình liền quay sang nhìn Lạc Thanh Linh tự ái mà nói. Ngoan đồ nhi, mau gọi ta là một tiếng đại sư phụ đi. Nhìn một người giống tiên hạ phàm bây giờ ngay cả lông mày cũng bị nhuộm thành con gà đuôi phượng đứng trước mặt nàng, hai mắt phát sáng. Khóe miệng Lạc Thanh Linh kìm không được mà khẽ giật, nuốt nước bọt một tiếng mới gọi. Đại sư phụ, ngươi cũng mau đi cứu chữa cho ngoại hình của mình trước đi thì hơn. Nếu ai đó đến tìm mà bắt gặp bộ dạng người như vậy thì không được hay cho lắm. Dược lão vốn định nói cho đồ nhi ngoan của mình nghe những lời thâm thúy mà lão thức một đêm mới soạn ra, song bị nàng nói vậy lão không khỏi xem lại bộ dạng thảm thương của mình. Đồ nhi, con nói thật đúng. Nếu bị người khác thấy nhất định lão sẽ trở thành đề tài để cho người trong thiên hạ buôn chuyện mất. Nghĩ như vậy, dược lão cũng nối gót theo Độc lão mà chạy vào nơi mình ở, bắt đầu sự nghiệp cứu chữa ngoại hình của bản thân. Lạc Thanh Linh mỉm cười hài lòng. Giờ cả hai đều bận tâm cứu chữa ngoại hình của mình, xem ra hôm nay nàng cũng tránh được một buổi học hành gian khổ rồi. Phải đi ngủ bù mới được. Cũng khó trách cho Lạc Thanh Linh, bản thân nàng là một con sâu lười nhưng kể từ lúc xuyên không đến thế giới này chưa kịp hưởng thụ cuộc sống của tiểu thư khuê các thì đã bị hai vị sư phụ bất lương này lừa gạt lên núi. Sống, thời gian để cho nàng để dầu dĩ về vấn đề này mỗi ngày thật sự ít đến đáng thương. Hiện tại quả thực nàng còn mệt mỏi khổ cực hơn cả công việc kiếp trước của mình vào những lúc giáp Tết phải xử lý một đống tài liệu đủ đè chết nàng. Mỗi ngày trời chưa sáng, Lạc Thanh Linh đã bị Y Tiên sư phụ lôi từ trên giường xuống bắt đi luyện tập cái gì mà. Cửu huyệt phi huyền châm, ngự môn châm pháp, tuyệt sát đoạn châm quyết, thất thập nhị huyệt hồi hồn châm. Sau cùng còn là, nhất bách linh bát huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận, tên siêu dài nên bị nàng gọi tắt bách châm, bởi để hoàn thành nó cần tới 100 cây châm có kích cỡ khác nhau. Tóm lại chính là cầm vô số ngân châm cắm lên cắm xuống trên hình nhân. Nếu như sơ ý mà châm sai 1-2mm thôi thì sẽ bị Y Tiên sư phụ bên cạnh châm cho thành con nhím. Di chứng sau tất cả chính là cơn ác mộng đóng tài liệu đầy rẫy các con số có thể đè chết người không ngừng nghỉ của Lạc Thanh Linh cuối cùng đã đổi thành bò cạp độc và thảo dược ngập trời, vô cùng vô tận. Báo hại thân hình vốn mập mạc đáng yêu được nuôi dưỡng tốt giờ nhanh chóng biến đổi, trở thành cái dạng ốm yếu như cây tăm, nếu đứng lên bàn cân điện tử ách hẳn nó sẽ thảm thiết kêu. Gầy quá, gầy quá. Gần đến tháng thứ tư cuối cùng Lạc Thanh Linh đã ra một quyết định mà suýt chút nữa thì đánh mất cái mạng nhỏ của mình. Đó là bỏ trốn, tối đó, Lạc Thanh Linh đã chuẩn bị xong xuôi kỹ càng. Nàng mang theo lương thực và nước uống đủ cho một tuần, trang bị thêm thuốc giải để đối phó với chướng khí trong vô vật cốc, ôm theo ngân châm mà nàng đoán là có thể đổi được tiền, nhân lúc đêm khuya chuồn đi. Nhưng, còn chưa đi được 500 mét, nàng phát hiện chân mình như mọc rễ, chẳng thể tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Hừm hừm, đồ nhi ngoan, muộn thế này rồi còn muốn đi phân biệt độc thảo sao? Âm thanh mang theo tiếng cười lạnh lẽo âm u ma quái dường như từ phía sau Lạc Thanh Linh phát ra, ngay lúc này trong đầu nàng chỉ có hai chữ toi rồi. Độc Thánh đứng thẳng tắp phía sau Lạc Thanh Linh, dáng vẻ mờ mờ ảo ảo như ma như quỷ. Độc Thánh sư phụ, hiện tại, Lạc Thanh Linh cảm thấy chân mình mềm nhũn. Bởi nàng nhìn thấy đóa hoa trên tai sư phụ cùng với đóa. Mẫu đơn thảo, nghe nói là kỳ độc không có giải dược trong thiên hạ, nhìn có vài phần giống nhau. Ha ha, đồ nhi ngoan, không ngờ con lại ham học đến như vậy. Kẻ làm sư phụ này thật là may mắn lắm thay.